Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138, Lý Mộc ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng trả lời, ân, quản gia ra ra làm ta ra tới tiêu thực, nói xong. Hắn ngượng ngùng mà đỏ mặt, bởi vì trên bàn cơm đều là hắn thích ăn đồ ăn. Hắn mới nhịn không được ăn có chút nhiều, ăn khi không quá lớn cảm giác. Cơm sau vừa uống thủy, chỉ cảm thấy bụng đều sắp tạc rớt, quản gia sợ hắn trực tiếp nghỉ trưa sẽ không thoải mái. Khiến cho hắn ra tới đi đi, Lục Giao còn nhớ rõ trước vài lần đi tìm hắn khi tiểu gia hỏa còn không dám tới gần nàng, đều là nàng phải đi, hắn mới dám trộm liếc nhìn nàng một cái, hiện tại lại dám cùng nàng nói chuyện, tiến bộ thật đại, Lục Giao sờ sờ hắn đầu nhỏ. Cong cong môi, không phải nói muốn kêu tỷ tỷ sao? Như thế nào lại kêu nổi lên Vương Phi? Lý Mộc thẹn thùng mà trốn rồi một chút, nhỏ giọng nói, quản gia ra ra kêu Vương Phi, Tiêu Thúc Thúc cũng kêu Vương Phi, Lục Giao nghiêm trang mà đậu hắn. Đó là bởi vì bọn họ tuổi đại nha, tuổi đại mới kêu ta Vương Phi, tuổi tiểu nhân muốn kêu tỷ tỷ mới được, chẳng lẽ Tiểu Mộc Mộc không nghĩ kêu tỷ tỷ của ta sao? Lý Mộc có chút rối rắm, hắn đã 6 tuổi, nhiều ít biết chút thưởng thức, vương gia làm hắn kêu thúc thúc, nàng lại gả cho vương gia, đều là vương phi, như thế nào có thể làm hắn kêu tỷ tỷ đâu. Nhưng mà hắn trước nửa năm vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái. Có chút không nhớ rõ đến tột cùng nên kêu cái gì. Tính, nàng muốn nghe, hắn liền kêu đi, Lý Mộc tiểu đại nhân thở dài một chút. Hồ Thanh tỷ tỷ, mới vừa kêu xong lại thấy vương gia đã đi tới. Lý Mộc lập tức chiều Thẩm Phong Hàn chạy qua đi. Lúc trước là Thẩm Phong Hàn đem hắn từ trong nhà cứu ra tới. Lý Mộc đối hắn có một loại khó có thể miêu tả ỷ lại. Chạy đến hắn trước mặt liền giơ lên khuôn mặt nhỏ. Vui sướng mà hô một tiếng thúc thúc. Thẩm Phong Hàn xoa xoa hắn đầu nhỏ. Nhìn về phía Lục Giao khi... biểu tình lại có chút vi diệu, ngươi làm hắn kêu tỷ tỷ ngươi. Hắn biết Lục Giao thường thường sẽ đi xem Lý Mộc một chút. Cũng chỉ là biết mà thôi. Hắn cũng không rõ ràng bọn họ lén là như thế nào ở chung. Hôm nay mới vừa đi lại đây liền nghe được nàng làm hắn kêu tỷ tỷ. Lục Giao chớp chớp mắt, biểu tình có chút nghịch ngợm. Ta như vậy tuổi trẻ, kêu tỷ tỷ của ta không có gì không đúng rồi. Tổng không thể làm hắn kêu bác gái đi. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, làm hắn kêu tỷ tỷ ngươi. Ngươi là tưởng tùy hắn cùng nhau kêu ta thúc thúc. Nhìn hắn đen nhánh đôi mắt, Lục Giao nổi lên ý xấu. Ngươi so với ta lớn nhiều như vậy, kêu ngươi thúc thúc cũng không có gì không đúng đi. Thẩm Phong Hàn mặt có chút hắc, bên người nha hoàn ở Thẩm Phong Hàn xuất hiện khi, liền đã chủ động lui xuống. Lục Giao lời này trừ bỏ Thẩm Phong Hàn, liền chỉ có Lý Mộc nghe được. Tiểu gia hỏa chớp đôi mắt nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Cho rằng hắn sinh khí, Lý Mộc có chút bất an mà lôi kéo hắn ống tay áo. Thúc thúc, ngươi không cần đánh Vương Phi, ở hắn nhận chi chung. Mỗi lần nương sinh khí khi, hắn đều phải bị đánh. Vương Phi không chỉ có sẽ bồi hắn chơi, còn cho hắn ăn ngon điểm tâm. Bị đánh rất đau, hắn không nghĩ làm nàng bị đánh. Thẩm Phong Hàn ngữ khí nhàn nhạt, là nên đánh nàng vài cái. Lý Mộc đối hắn lại ngưỡng mộ. Lại có chút sợ, thấy hắn nói muốn đánh nàng, liền phá lệ bất an. Cứ việc rất sợ, hắn vẫn là chắn Lục Giao trước mặt, nhắm mắt lại, run giọng nói. Thúc thúc nếu là thật sự muốn đánh, liền đánh ta đi. Thẩm Phong Hàn nhướng mày, hắn có bao nhiêu sợ bị đánh. Thẩm Phong Hàn tự nhiên biết, thấy tiểu gia hỏa một bộ xả thân tương trợ bộ dáng. Thẩm Phong Hàn lại không khỏi nghĩ tới phụ thân hắn. Hắn chết trận xa trường khi, cũng là như vậy quả quyết. Lục Giao duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, đáy lòng mềm thành một đoàn. Mộc Mộc đừng sợ, hắn sẽ không đánh tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa lúc này mới mở to mắt. Hắn nhìn lén vương gia liếc mắt một cái. Thấy hắn quả thực không có động thủ ý tứ, mới thở phào nhẹ nhõm mân đi. Lục Giao giữ chặt hắn tay nhỏ. làm hắn ngồi ở chính mình trước mặt tiểu băng ghế thượng. Cái này tiểu băng ghế là Hạ Hương chuyển đến, bởi vì nàng thích xem thoại bản, mấy cái nha hoàn sợ nàng dùng mắt quá độ, bị thương đôi mắt, đều là ngồi nàng trước mặt thay phiên cho nàng đọc. Lý Mộc ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy hắn khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, Lục Giao hỏi một câu, nhiệt sao? Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, Thẩm Phong Hàn có chút nhiệt, đáng tiếc lại không ai hỏi hắn, vốn là sợ nàng nhàm chán, hắn mới theo ra tới, ai ngờ hắn lại thành dư thừa một cái, nhận thấy được hắn sắc mặt có chút hắc, Lục Giao hướng hắn chớp chớp mắt, thúc thúc, ngươi cũng ngồi nha, nàng cười đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ vô tội không thôi, Thẩm Phong Hàn đỉnh mày hơi trọn, trên mặt cười có chút tà khí, thúc thúc, Lục Giao chơi thượng nghiện, tiểu Mộc Mộc, chúng ta vì thúc thúc thải đóa hoa, cấp thúc thúc mang lên được không nha, thúc thúc thích nhất hoa, mang lên hoa khẳng định liền không tức giận, tiểu Mộc gật đầu. Hắn nhìn nhìn Lục Giao lại nhìn nhìn Thẩm Phong Hàn, cũng cảm thấy thúc thúc có chút sinh khí, hắn biết chỗ nào hoa đẹp nhất. Vội vàng đứng dậy đứng lên, nghĩ đến cái gì, mới nói, chính là quản gia gia gia nói hoa là dùng để xem. Không phải dùng để thải, chúng ta không thể hái hoa, chúng ta không nhiều lắm thải. Chỉ thải một đóa cấp thúc thúc mang thì tốt rồi, mặt khác lưu lại xê monster tiểu gia hỏa gật đầu. Ta đi mới thải, nói xong, liền nhanh chân chạy ra, Lục Giao vốn định cùng hắn cùng nhau. Mới vừa đứng lên, đã bị nam nhân gỡ xuống mũ có rèm, hắn chiều nàng tới gần hai phân, duỗi tay nắm nàng cằm, da ngứa, mỗi lần hắn lạnh mặt, nói này ba chữ khi, Lục Giao đều cảm thấy buồn cười, nàng cúi đầu ở hắn ngón tay thượng hôn một cái, khiêu khích nói, xác thật ngứa, thúc thúc muốn giúp ta cào cào sao, thật thật là thiếu tấu, Thẩm Phong Hàn gõ một chút nàng đầu. Kêu nghiện rồi, Lục Giao có chút đau, ôm đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, rồi lại sợ nàng phơi thương, đem nàng kéo đến dâm mắt chỗ, Lục Giao nói, đúng rồi, ngươi gặp qua Mộc Mộc cô sao? Cảm thấy nàng thế nào? Như thế nào đột nhiên hỏi nàng? Lục Giao chính là có chút không yên tâm mới hỏi một chút. Mấy ngày trước đây, nàng lại tới nữa trong phủ. Cấp Mộc Mộc tặng một bộ quần áo lại đây, quần áo là nàng thân thủ làm. Nhìn đôi hắn đảo cũng để bụng, cũng không biết này phần thật tâm, đến tột cùng có bao nhiêu. Lục Giao đi xem Lý Mộc khi, vừa lúc đụng tới Lý Thị qua đi, ngày thường này đó việc vặt đều là quản gia quản, nàng cũng không rõ ràng nàng tới bao nhiêu lần, chỉ là nghe quản gia nói, đã tới không ít lần. Vừa mới bắt đầu vừa thấy đến nàng Lý Mộc liền sẽ trốn đi. Thẳng đến không như vậy sợ nữ nhân sao. Hắn đối cái này cô, mới có chút tò mò. Thấy số lần nhiều, Lý Mộc mới không như vậy bài xích nàng. Lần trước Lục Giao qua đi khi, còn nhìn đến nàng dắt hắn tay. Tiểu gia hỏa dần dần khôi phục bình thường. Tự nhiên là thiên đại chuyện tốt. Tưởng tượng đến Thẩm Phong Hàn từng nói qua. Chờ hắn hảo liền phải đem hắn tiễn đi, Lục Giao liền có chút luyến tiếc, chỗ mấy tháng, người đều là có cảm tình, nàng đối Lý Thị cũng không hiểu biết, lúc này mới muốn hỏi một chút Thẩm Phong Hàn. Thẩm Phong Hàn đem Lý Mộc đưa qua đi khi, cố ý tra quá nàng, nàng tính cách rất hòa thuận, quê nhà gian chỗ cũng không tồi, nếu không có muốn chọn cái khuyết điểm, có một chút tương đối rõ ràng, nàng quá quán khổ nhật tử. Quá mức tiết kiệm chút, một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa, ngày thường cũng luyến tiếc ăn uống. Thẩm Phong Hàn từng suy xét quá, đem Lý Mộc giao cho nàng mang, có thể hay không bị ủy khuất, nhưng là lúc ấy hắn chưa thành thân. Nếu là thật đem Lý Mộc dưỡng tại bên người, liền tính Lục Giao không nói cái gì, Trấn Bắc Hầu Phủ chưa chắc không có ý tưởng, Thẩm Phong Hàn lúc này mới quyết định đem hắn tiễn đi. Rốt cuộc Lý Thị người không tồi, lại là Lý Mộc chỉ có thân nhân, Thẩm Phong Hàn, sợ nàng đối hắn không tốt. Lục Giao gật đầu, nàng chần chờ một chút nói, có thể cho hắn lưu lại sao? Nếu sợ quản gia chiều cố bất quá tới, cũng có thể đưa bọn họ hai vợ chồng nhận được vương phủ. vương phủ lớn như vậy, luôn có dùng người chỗ ngồi, không bằng cho bọn hắn tìm phân sai sự. Ta nghe quản gia nói bọn họ hiện tại ở trên phố bán đậu hù. Nếu là đem Mộc Mộc giao cho bọn họ lại như vậy vội, chiều cố hắn thời gian khẳng định có hạn, Thẩm Phong Hàn. Người quyết định liền hảo, Lục Giao cao hứng không thôi. Hôn hắn một ngụm, Mộc Mộc đã mau 6 tuổi, có phải hay không hẳn là cho hắn thỉnh cái phu tử trước dạy dỗ hắn học vấn. Tưởng tượng đến Mộc Mộc nếu lưu lại, chờ bảo bảo lúc sinh ra, cũng có bạn chơi cùng, Lục Giao liền cao hứng không thôi. Đang nói Mộc Mộc phủng một đóa hồng diễm diễm mẫu đơn chạy tới. Tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng thích hoa. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất đựng đầy tinh quang, tỉ tỉ Thẩm Phong Hàn bắn một chút hắn đầu, bối phận sai rồi, Lý Mộc biểu tình có chút ngây thơ. Lục Giao duỗi tay kéo lại hắn tay nhỏ, thế hắn xoa xoa đầu nhỏ, thúc thúc là cái người xấu, ta không cần để ý đến hắn, đẹp hoa cũng không cho hắn đeo. Thẩm Phong Hàn trừ trừ khóe miệng, nói thật giống như hắn nghĩ nhiều mang dường như. Vương phủ nội một mảnh ấm áp, An Khang hầu phủ nội, Vệ Ninh Tử lại sắp khí tạc, nàng từ khi cùng Trình Nghị đính hôn sau, đáy lòng liền vẫn luôn không thoải mái, nàng muốn gả rõ ràng là Trình Nghị ca ca, kết quả cứu nàng người lại là Trình Nghị, cùng hắn ca ca đính hôn lại là nàng ngày xưa chưa bao giờ đặt ở đáy mắt một cái quý nữ. Bất luận là tướng mạo vẫn là tài tình đều cùng nàng kém xa. Duy nhất có thể so sánh cũng chỉ có xuất thân, một cái bị nàng coi thường nữ nhân lại đoạt thế tử phu nhân vị trí. Nàng có thể nào không khí, nàng lại chỉ có thể gả cho Trình Nghị, nguyên bản nàng căn bản không đem Trình Nghị đặt ở đáy mắt. Nghĩ bằng vào chính mình thủ đoạn, gả lại đây sao, như thế nào cũng có thể đem hắn quản chế dễ bảo. Hắn nếu trở lên tiến chút, đoạt hắn ca thế tử chi vị. Cũng không phải không có khả năng, gả trước khi đến đây, nàng tin tưởng tràn đầy, nhưng mà sự thật lại cho nàng trầm trọng đả kích, thành thân sau hắn rất ít tới nàng trong phòng, liền tính nàng khóc lóc kể lể vài lần, chính mình là bị người hãm hại, tuyệt không có tính kế tâm tư của hắn, hắn đối nàng cũng cực kỳ lãnh đạm mà ni mặc kệ như thế nào nàng đều hoài hắn hai tử. Nàng là tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Ai biết nàng lại ở hắn trong phòng phát hiện Lục Giao làm thơ. Nghĩ đến hắn từng ở Tết Thượng Tị, cấp Lục Giao ném quá phong lan, nàng cười lạnh không thôi. Khó trách hắn đối nàng như thế lãnh đạm, nguyên lai thế nhưng cùng nàng có quan hệ. Nàng đều đã gả chồng, hắn trong phòng lại còn cất giấu nàng thơ. Ai không biết Lục Tam thơ liền tiền tam đều vào không được. Cố tình hắn lại lấy nó đương bảo bối. Nàng làm như vậy thật tốt thơ cũng không gặp hắn xem qua một đầu. Nàng rõ ràng không thích hắn, không biết vì sao, từ khi hoài hắn hài tử sau, nàng đáy lòng rồi lại đối hắn dâng lên một cổ phức tạp cảm giác. Hy vọng hắn có thể đối nàng nhiều vài phần chú ý. Nàng hận hắn tránh còn không kịp, cũng hận hắn không cầu tiến tới, nhưng mà lại hận, hắn cũng là nàng phu quân, là hài tử cha. Nàng đoạn không hy vọng hắn đáy lòng niệm mặt khác nữ nhân. Người này còn cố tình là Lục Giao. Vệ Ninh Tử khí duỗi tay liền tưởng xé rớt chúng nó. Xé đến một nửa, nàng lại đột nhiên kế để bụng đầu. Chương 119 bảo bối đừng sợ. Nhìn đến Vệ Ninh Tử trên mặt cười lạnh, Thanh Bình trong lòng hơi hơi run lên. Nàng hầu hạ Vệ Ninh Tử nhiều năm như vậy, đối nàng nhiều ít hiểu biết cái vài phần. Mỗi khi mưu hoa lúc nào, các nàng cô nương chính là cái này biểu tình, Thanh Bình nhịn không được ngắm liếc mắt một cái Vệ Ninh Tử trên tay thơ từ. Nàng là cái biết chữ, mỗi năm thơ từ đại hội, nàng đều đi theo ở Vệ Ninh Tử bên người, tự nhiên biết này đó thơ xuất từ Lục Giao tay, nàng trăm triệu không nghĩ tới nhị gia sẽ đối Thất Vương Phi. Nghĩ đến cô nương từ nhỏ liền cùng Thất Vương Phi không đối phó. Thanh Bình tâm đột nhiên nhắc lên, nàng nhịn không được quỳ xuống, cô nương, sự tình quan Thất Vương Phi, bất luận nhị gia là cái gì tâm tư, ngài đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm a, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Vệ Ninh Tử cười lạnh một tiếng. Nàng Dĩ Vãng luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chính là nhiều năm như vậy, đổi lấy cái gì? Lục Dao xuống ngựa kia một lần, nàng bất quá ra cái chiêu mà thôi, chịu trừng phạt lại so với Tam công chúa còn muốn trọng. Lục Dao người không có việc gì, nàng thanh danh lại hư rớt, nếu không có trơ mắt nhìn Lục Dao gả cho Thẩm Phong Hàn, cho nàng tạo thành kịch liệt đánh sâu vào, nàng lại sao lại đi tính kế chính mình việc hôn nhân. Nàng bộ dạng tài tình mọi thứ không kém, ở toàn bộ kinh thành đều là số một số hai, cố tình mệnh khổ thực, mới vừa coi trọng thái tử phi lại định rồi xuống dưới, thật vất vả nhìn chúng Tần Thư, Tần lão thái thái lại đối Lục phỉ nhất vừa lòng, kế tiếp đó là Trình Nghị ca ca, nàng muốn làm rõ ràng là thế tử phu nhân, lại trời xui đất khiến dưới gả cho Trình Nghị, nàng thân là thừa tướng đích nữ, thân phận lại không thấp. Liên tính gả vào An Khang Hầu Phủ cũng tuyệt không tính trèo cao. Nàng bất quá là muốn cho việc hôn nhân nắm chắc mà thôi. Mới mưu hoa một phen, cố tình ra ngoài ý muốn, liền tờ giấy thượng tự đều bị người đổi. Liên tính nàng nói chính mình rơi xuống nước chỉ là cái ngoài ý muốn. Cũng chưa người tin, hắn không phải đối nàng khinh thường nhìn lại sao. Vốn tưởng rằng hắn rất cao thượng. Sau lưng lại tư tàng Lục Dao thơ, nếu hắn dám tàng, cũng đừng quái nàng cho hắn thọc đi ra ngoài, hắn không phải chán ghét nàng sao, liền hoàn toàn chán ghét đi thôi, nàng cũng muốn làm hắn nếm thử bị người nghị luận tư vị. Hết chương.